Sông Đông êm đềm, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày cuối tháng 6, trung đoàn chuyển sang diễn tập theo mệnh lệnh của ban tham mưu sư đoàn, trung đoàn tiến tới thành phố Rovno 1 theo đội hình hành quân 2 sư đoàn bộ binh và các đơn vị kỵ binh triển khai chung quanh thành phố đại đội 4 đến đóng trong các nhà dân ở làng Vladislavka. Chừng 2 tuần sau, khi đại đội đã mệt lử vì cuộc thao diễn kéo dài, đến đóng tại một thị trấn nhỏ tên là Daboron, viên đại đội trưởng, thượng úy Pokonikov phóng ngựa từ trung đoàn bộ về. Grigory cùng bọn cô, dắt trong trung đội của chàng đang nằm nghỉ trong chiếc nhà bạt thì thấy viên thượng úy cho con ngựa mồ hôi như tắm phi theo dãy phố hẹp. Binh lính trong sân nháo cả lên, hay lại xuất phát, Prokhozikov nói lên điều hắn dự đoán rồi lắng nghe có vẻ chờ đợi. Tên hạ sĩ của trung đội gài cái kim vào lần lót của chiếc mũ cát. Két, hắn đang vá cái quần rách, còn gì nữa, đúng là xuất phát rồi. Không để cho người ta nghỉ ngơi một chút cái bọn quỷ dữ. Lão quản nói rằng lữ đoàn trưởng sắp tới đây. Tò, tò, tò, te, te, tò, tí, tò, gã lính kèn nổi kèn báo động. Bọn lính cô, rắc đứng chồm cả lên. Cái túi thuốc của mình bỏ đâu mất rồi. Prokhozikov tìm nhặng cả lên. Đóng yên, cái túi thuốc của cậu cho nó mất mẹ nó đi. Grigory vừa chạy ra vừa nói to. Lão quản chạy vào trong sân. Lão tới chỗ cọc buộc ngựa, một tay giữ đốc gươm. Mọi người thắng ngựa xong đúng thời gian quy định trong điều lệnh. Grigory nhổ các cọc nhà bạt. Tên hạ sĩ kịp gì tai chàng. Chiến tranh đấy chú mày à, không nói vậy đấy chứ. Nói thật mà lị, lão quản cho biết đấy. Các nhà bạt đã được nhổ hết. Đại đội tập họp trên đường phố. Viên đại đội trưởng cưỡi con ngựa chạy còn đang hăng, đi đi lại lại trước hàng quân. Các trung đội thành hàng dọc, giọng hắn hô oang oang trên các hàng lính, vó ngựa đập lộp cộp, đại đội tiến nước kiệu, rời khỏi thị trấn nhỏ ra đường cái. Đại đội 1 và đại đội 5 rời khỏi làng Cốc Tần tiến về một nhà ga xếp, thỉnh thoảng lại cho ngựa đổi nước chảy. Một ngày sau, trung đoàn xuống xe lửa ở ga Vo 3, cách biên giới 35 vét. Ita, ánh bình minh bừng lên sau rạng bạch dương bên nhà ga hứa hẹn một buổi ban mai trong sáng. Chiếc đầu máy trên đường ray rúc còi inh tai nhức óc. Sương phủ lấp loáng trên các đường dày, trên những tấm ván bắc cầu, những con ngựa hí ầm ĩ trong khi xuống xe. Sau két nước có những tiếng gọi nhau ơi ới và những tiếng ra lệnh ồm ồm. Các binh sĩ cô, rắc thuộc đại đội 4 dắt ngựa tới chỗ vượt qua đường sắt. Những giọng nói buồn ngủ chập chờn trong bóng tối tiến bình bạch. Những mặt người non chỉ lờ mờ xanh xanh, hình những con ngựa nhòa đi, không còn rõ ràng nữa. Đại đội nào, còn cậu ở đại đội nào mà đi quàng đi quấy thế? Đồ khốn nạn, tao lại cho một trận bây giờ. Mày nói năng với sĩ quan như thế nào hừ? Bẩm quan lớn, tôi có lỗi. Tôi đã nhầm, qua đường sắt đi, qua đường sắt đi. Tại sao để đứt quãng thế này? Đầu máy sắp chạy tới kia kìa, rào bước lên. Tránh quản, trung đội 3 của anh đâu? Đại đội nhanh nhanh lên. Nhưng trong hàng quân có những tiếng thì thầm rất khẽ, lại còn nhanh nhanh nữa, mẹ nó chứ, hai đêm không ngủ rồi còn gì. Xem cơ cho mình kéo một hơi, từ tối chẳng được khói nào. Lôi con ngựa được đi, gặm cả đai bụng, đồ quỷ sứ, còn con của mình thì mất một móng sắt chân trước rồi. Một đại đội khác rẽ sang bên ngáng mất đường đại đội 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hình những người cưỡi ngựa nổi rõ như vẽ bằng mực tàu trên nền trời xanh xanh xám xám. Họ đi hàng 4, những ngọn giáo lắc lư như những thân cây hướng dương rụng hết hoa lá. Thỉnh thoảng có tiếng bàn đạp lách cách tiếng yên ọt ẹt. Này, những người anh em, các cậu đi đâu thế? Lại nhà thằng con đỡ đầu ăn lễ rửa tội sơ sinh đây. Hà, hà, hà, hà, cầm ngay, ai cho nói chuyện, Prokhozikov nắm lấy cây mũi yên bọc sắt nhìn vào mặt Grigory, khẽ hỏi. Grigory này cậu có sợ không? Nhưng sợ cái gì cơ chứ? Còn sao nữa, có thể là hôm nay chúng mình ra trận đấy. Ra trận thì ra, còn mình thì sợ lắm. Prokho thú nhận, những ngón tay của hắn cứ gióng lại mãi những đoạn dây cương xương thấm lầy nhầy, lộ rõ cả một tâm trạng hoang mang lo lắng. Suốt đêm trên tàu mình chẳng chợp mắt được lúc nào. Giết chết mình cũng không ngủ được. Trên đầu đại đội rung chuyển rồi từ từ trườn đi. Một lát sau trung đội 3 cất bước theo. Những con ngựa bước đều đặn, những ngọn giáo cắm vào bên cạnh chân ngật ngưỡng, chập chờn. Grigory buông cương thiêu thiêu ngủ, chàng có cảm tưởng như không phải hai chân trước của con ngựa bước nhịp nhàng làm chàng lắc lư trên yên mà là chính chàng đang đi bộ tới một nơi nào đó trên một con đường tối đen ấm ấm, với những bước đi hết sức nhẹ nhàng, sảng khoái. Prokho vẫn nói không biết những gì bên tai chàng, nhưng hòa trong tiếng yên ọt ẹt và tiếng vó ngựa lộp cộp, giọng hắn nói không trở ngại gì những ảo giác không vần chút lo âu đang tràn ngập tâm hồn chàng. đơn vị đi theo con đường nhỏ, không khí lặng tờ rung lên trong tai như ru mù, lúa yến mạch chín dọc theo con đường bốc hơi trong sương. Những con ngựa cứ chúi đầu xuống những bông lúa thấp lè tè, làm dây cương tuột khỏi tay những anh chàng cô. Rác, một ánh sáng dịu dàng luồn vào kẽ hai mí mắt sưng mọng vì mất ngủ của Grigory. Chàng ngừng đầu, vẫn nghe thấy Prokho nói đều đều như tiếng bánh xe bò. Chợt một tiếng nổ rền truyền nặng nề từ xa tới qua cánh đồng yến mạch làm Grigory tỉnh hẳn. Chúng nó bắn rồi, Prokho gần như kêu lên, niềm kinh hoàng làm đục ngầu cặp mắt bò non của hắn. Grigory ngừng đầu lên, trước mắt chàng, chiếc áo ca. Bốt màu xám của tên hạ sĩ trung đội lên xuống đều đều theo nhịp lưng con ngựa. Cánh đồng hai bên đờ đẫn mơ màng với những mảnh lúa chưa gặt với con sơn ca bay chập chờn như nhảy múa ngang tầm các cột dây thép. Không khí đại đội sôi nổi hẳn lên, tiếng rền như rên rỉ của phát đại bác truyền lan khắp hàng quân như luồng điện. Viên thượng úy Pokonikov thì như bị phát đạn quật cho một roi vào người. Hắn dẫn đại đội tiến nước kiểu, đi qua chỗ mấy con đường làng gặp nhau gần một cái quán bỏ không, bắt đầu gặp xe cộ của dân chúng chạy giặc. Một đại đội long kỵ binh hai ăn bận diêm dúa phi như bay qua đại đội cô. Giác, tên đại đội trưởng long kỵ binh cưỡi một con ngựa hồng thuần giống và có chòm râu quai nón hung hung. Hắn đưa mắt nhìn đoàn lính cô, giác một cách nhạo báng rồi dùng chân thúc ngựa, một đại đội lựu pháo bị sa lầy ở một khoảng trũng nông sình lầy. Những tên lính dắt ngựa đánh những con ngựa không tiếc tay. Bọn lính pháo binh chạy bấn lên chung quanh. Một gã pháo binh khác cao lớn, mặt rỗ, mang từ trong cái quán ra một ôm gỗ ván, có lẽ dỡ ở hàng rào. Một trung đoàn bộ binh đuổi kịp đại đội cô, giác những người lính bộ binh mặc áo ca, bốt vén tà rào bước hành quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh nắng lấp loáng trên những chiếc mũ sắt đánh sạch sẽ chảy từ trên mũi lưỡi lê xuống. Trong đại đội bộ binh cuối cùng có một gã binh nhất người nhỏ bé, nhưng rất nghịch ngợm. Gã ném cho Grigory một nắm bùn. Cậu bắt lấy mà ném bọn áo, đồ ngựa cái, đừng dở trò khỉ. Grigory dùng roi ngựa quật rơi nắm bùn đang bay tới. Anh em cô, giác ơi, gửi dùm chúng nó lời chào của bọn mình nhé. Rồi chính các cậu cũng gặp mặt chúng nó thôi. Toán binh sĩ trên đầu đội hình lại nhảy hát mãi một bài tục tĩu. Một tên lính mông to như mông đàn bà đi giật lùi bên hàng quân, vừa đi vừa đập tay vào ống đôi ủng ngắn. Bọn sĩ quan phá lên cười. Những việc nguy hiểm không còn xa xôi nữa, mùi chết chóc đã xông lên nồng nặc, vì thế hình như họ cũng trở nên gần gũi với binh sĩ hơn, có vẻ rộng lượng hơn. Những đơn vị bộ binh, những đoàn xe vận tải, những đại đội pháo, những bộ phận quân y nối nhau suốt trên đường từ quán rượu đến làng Gorovisak. Ai nấy đều đã cảm thấy hơi thở đầy chết chóc của những trận chiến đấu sắp nổ ra. Đến làng Bereteko thì trung đoàn trưởng Kevin đuổi kịp đại đội 4. Một trung tá cô, giác cưỡi ngựa đi bên cạnh hắn. Grigory nhìn theo cái thân hình đều đặn của viên đại tá, nghe thấy viên trung tá nói giọng đầy lo lắng. Thưa ngài Vasily Maximovich, trên bản đồ Bavec, ITA-3 không thấy ghi thôn nhỏ này. Chúng ta có thể rơi vào tình thế bất lợi. Grigory không nghe thấy viên đại tá trả lời ra sao. Một viên phó quan đuổi kịp hai tên kia rồi vượt lên trước. Con ngựa hắn cưỡi hơi núng mông trái. Theo thói quen, Grigory đánh giá ngay là con ngựa của rất tốt. Xa xa, dưới chân mặt dốc thoai thoải của cánh đồng thấy hiện ra những túp nhà mái tranh của một thôn nhỏ. Trung đoàn tiến với những nước ngựa chảy khi nhanh khi chậm, song ngựa đã đổ mồ hôi khá nhiều. Grigory đưa tay nắn nắn cái cổ đã sẫm màu con hạt dẻ, quay nhìn khắp chung quanh. Phía sau thôn nhìn thấy phần trên của một rừng, những ngọn cây đâm lên bầu trời xanh nhạt như những mũi nhọn xanh lá cây. Tiếng pháo nổ ầm ầm sau dải rừng. Đến lúc này tiếng nổ của pháo binh đã làm các chàng kỵ binh inh tai nhức óc, bắt họ phải để ý đến ngựa hơn. Giữa những đợt đại bác, những loạt súng trường mỗi lúc một nhiều. Khói của những phát trái phá nổ xa tan dần sau khu rừng. Các loạt súng trường đã chập chờn chuyển sang nơi nào đó chết nhiều hơn sang bên phải cánh rừng, lúc thì lắng đi, lúc lại dội lên. Grigory đánh giá cẩn thận từng tiếng động, thần kinh của chàng mỗi lúc một căng thẳng. Prokhozikov thì cứ ngọ nguậy trên yên, nói không ngơi miệng. Grigory này, chúng nó bắn cứ y như trẻ con lấy cái gậy bật vào lan can ấy nhỉ? Có phải thế không? Thôi im đi, sao lắm mồm thế? Đại đội cô, giáp tiến vào thôn, binh lính lố nhố trong các sân nhà. Nhà nào cũng nhốn nháo tíu tít, các chủ nhà hối hả, sửa soạn chạy giặc. Bất cứ chỗ nào mặt của những người dân cũng in dấu hoảng hốt, lo lắng. Grigory đi qua một cái sân, thấy mấy tên lính nhóm lửa ngay dưới mái nhà kho, nhưng chủ nhà, một ông lão Belarusia cao lớn, râu tóc bạc phơ, đang bị đè nặng dưới cái tai họa bất ngờ vừa ập tới, cứ bước qua mà chẳng để ý gì cả. Grigory thấy gia đình ông ném lên chiếc xe tải những cái gối bọc áo gối đồ cùng những đồ vứt đi khác, còn chủ nhà thì mang rất cẩn thận một cái đai bánh xe đã hỏng, chẳng dùng được việc gì nữa. Có lẽ của nợ ấy đã nằm trong nơi xếp đồ cũ hàng chục năm rồi. Grigory rất ngạc nhiên trước đầu óc mưu si đần độn của cánh đàn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ lôi lên xe những chậu hoa, những bức hình thánh, nhưng để lại trong nhà những vật cần thiết và có giá trị. Một người không biết là ai tháo tung một cái gối làm lông bên trong bay mù mịt khắp phố như một trận bão tuyết. Nồng nặc mùi bồ hóng cháy khét và mùi mốc meo xông ra từ các hầm nhà. Grigory đi đến chỗ ra khỏi thôn thì có một người Do Thái chạy tới trước mặt chàng. Tiếng kêu làm miệng người đó mở hoác giữa cặp môi mỏng dính, hệt như một vết gươm chém. Ngài cô, giác ơi, ngài cô, giác ơi, chào ôi, trời đất ơi. Một gã cô, giác nhỏ bé, đầu tròn xoe vung roi, chạy nước kiệu, mặc người đó kêu. Đứng lại, viên thượng úy chỉ huy đại đội hai quát gọi gã cô. Giác, gã cô, giác cúi rạp xuống mũi yên, chuồn vào một cái ngõ. Đứng lại, quân khốn kiếp, trung đoàn nào, cái đầu tròn xoe của gã cô, giác áp sát cổ con ngựa. Như trong một cuộc đua, gã cho ngựa phi một nước đại điên rồ. Khi đến bên một dãy hàng rào cao, gã kéo cương cho con ngựa chồm lên, nhẹ nhàng nhảy tót sang bên kia. Bẩm quan lớn, bên ấy là trung đoàn 9, thằng này đúng là thuộc trung đoàn ấy đấy. Lão quản báo cáo với viên thượng úy, mặc mẹ nó, viên thượng úy cau mày nói rồi quay về phía người Do Thái đang đứng sát bàn đạp. Nó lấy của anh cái gì hừ, thưa ngài sĩ quan, đồng hồ thưa ngài sĩ quan. Người Do Thái quay khuôn mặt rất đẹp nhìn mấy sĩ quan vừa đi ngựa tới, hai con mắt hấp háy mãi. Viên thượng úy lấy chân đưa bàn đạp sang bên, cho con ngựa tiến lên. Bọn Đức đến thì chúng nó cũng lấy thôi. Hắn vừa nói vừa mỉm cười sau hàng rear rồi bỏ đi. Người Do Thái vẫn ngơ ngác đứng sững giữa đường, da mặt giật giật như chuột rút. Lánh ra, ngài Do Thái. Viên đại đội trưởng hất roi lên, giọng nghiêm khắc. Đại đội 4 tiến qua trước mặt viên đại đội trưởng, vó ngựa đập lộp cộp đều đặn yên rít cọt kẹt. Bọn lính cô, rắc liếc nhìn người Do Thái lúng túng đứng đấy bằng những cặp mắt nhạo báng. Chúng bảo nhau, anh em mình không tháo không xoáy thì sống bằng gì. Một thằng cô, rắc thì cái gì chẳng thấy vừa mắt, nhưng phải giấu cho kín mới được. Thằng cha lẹ chân lẹ tay thật, chà, thoát một cái nó đã vượt được dãy hàng rào cứ như một con chó săn. Lão quản Kazin đi chậm lại sau đại đội, rồi giữa những tiếng cười truyền lan khắp các hàng quân cô. Giác lão hạ cây giáo, xéo ngay, không ông cho một nhát sổ ruột bây giờ. Người Do Thái hoảng sợ há hốc miệng, quàng chân lên cổ chảy. Lão quản thúc ngựa đuổi theo rồi từ phía sau quất cho anh ta một roi. Grigory nhìn thấy người Do Thái loạng choạng, đưa hai tay lên che mặt rồi quay lại nhìn lão quản, máu tóe ra qua những ngón tay nhỏ nhắn. Tôi làm gì mà đánh tôi? Người đó mếu máo kêu lên, lão quản đưa đi đưa lại hai con mắt diều hâu tròn xoe như hai cái khuy bỏ đi và mỉm cười trả lời. Đồ ngu xuẩn, cho mày khỏi đi chân đất thế này. Bên ngoài thôn, trong một khoảng đất trũng mọc đầy cây hoa súng vàng và hương bồ, một đám công binh đang làm nốt cái cầu ngắn rất rộng. Cách đấy không xa có chiếc xe ô tô đỗ, máy vẫn nổ ầm ầm, rung lên. Anh chàng lái xe chạy đi chạy lại lăng xăng chung quanh một viên tướng béo phì tóc bạc phơ ưỡn người ra, nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Dầu lão để thành hình tam giác theo kiểu Tây Ban Nha, má chảy xệ như hai cái túi. Viên đại tá Kalerdanh, trung đoàn trưởng trung đoàn 12 và viên tiểu đoàn trưởng công binh đứng bên, tay đặt trên vành mũ. Viên tướng vò nát cái dây đeo túi rết dã chiến, giận dữ quát viên sĩ quan công binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ hôm qua ông đã được nhận lệnh phải làm xong công việc cơ mà. Im ngay, về việc chuyên chở các vật liệu làm cầu thì ông phải lo liệu từ trước chứ. Im ngay, tuy người sĩ quan kia vẫn câm như hến, chỉ có cặp môi run run, nhưng viên tướng vẫn gầm lên. Thế bây giờ tôi làm thế nào sang được bên kia hừ? Tôi hỏi ông đại úy tôi sang thế nào bây giờ? Viên tướng Riordan còn trẻ ngồi bên trái viên tướng già mỉm cười đánh diêm châm điếu xì gà. Viên đại úy công binh khom người chỉ không biết cái gì ở phía cái cầu. Đại đội cô, dắt tiến qua chỗ đó, đến gần cái cầu thì cho ngựa xuống khe. Chân ngựa thụt xuống quá đầu gối trong chất bùn nâu đen. Vỏ bào gỗ thông rơi là tả từ trên cầu xuống đầu bọn lính cô. Dắt như những cái lông trắng, đến giữa trưa thì vượt biên giới, ngựa nhảy qua những cái cột biên giới sơn lằn vằn đã bị lật đổ. Đạn pháo binh nổ ầm ầm ở bên phải, xa xa thấp thoáng những cái mái ngói đỏ của một khu trang trại, mặt trời hành hạ mặt đất bằng những tia nắng rọi thẳng từ trên xuống. Những làn bụi cay xè rơi xuống dày đặc, viên trung đoàn trưởng ra lệnh phái một bộ phận tuần tiễu phía trước. Trung đội 3 của đại đội 4 do trung úy Semelov chỉ huy bị cắt đi làm nhiệm vụ ấy. Trung đoàn phân thành từng đại đội ở lại phía sau trong màn bụi xám như sương mù. Đội kỵ binh gồm hơn 20 gã cô, dắt cho ngựa phi trên con đường đầy những vết bánh xe đã khô rắn tiến qua cái trang trại. Viên trung úy dẫn đội tuần tiễu đi lang thang chừng 3 vét. Ta rồi cho đứng lại để đối chiếu địa hình với bản đồ. Bọn lính cô, dắt túm năm tụm ba hút thuốc, Grigory xuống ngựa, định nới lỏng cái đai bụng, nhưng lão quản đã trừng mắt nhìn chàng. Ông nện cho mày một trận bây giờ. Lên ngựa, viên trung úy châm thuốc hút, hắn lau đi lau lại cái ống nhòm lấy trong bao ra. Trước mặt mọi người là một dải đồng bằng phơi mình dưới nắng giữa trưa nồng nực. Bên phải có một khu rừng, với loạt cây bên lề rừng cây cao cây thấp. Một con đường cắm thẳng vào trong rừng, nom như cái ngòi ong. Cách nơi dừng chân khoảng một vét, Ita rưỡi thấy có cái làng nhỏ, ngay gần đấy có khoảng bờ sông dựng đứng bị cắt nham nhở toàn là đất sét, mặt sông trong như thủy tinh, có lẽ mát lắm. Viên đại úy nhìn mãi trong ống nhòm, cố mò mẫm bằng mắt những dãy phố chết lặng, không một bóng người. Nhưng hắn chỉ thấy một cảnh hoang vắng như một bãi tha ma, dòng nước xanh ngắt cứ như mời chào. Chắc hẳn đó là làng Korolevka. Viên trung úy đưa mắt về phía cái làng nhỏ. Lão quản bước tới gần hắn, chẳng nói chẳng rằng. Nét mặt lão tựa như muốn nói. Quan lớn biết rõ hơn tôi nhiều. Chức phận chúng tôi nhỏ mọn biết sao được. Chúng ta tiến tới đấy đi. Viên trung úy nói có vẻ còn ngần ngại. Hắn cất ống nhòm rồi nhăn mặt như đau răng. Bẩm quan lớn, liệu có chạm trán với chúng nó không? Ta nên cẩn thận một chút. Nào, đi đi. Prokhorzhikov cố tiến thật gần Grigory. Ngựa của hai người chạy bên cạnh nhau. Tiến vào trong dãy phố vắng tanh mà rợn cả người. Mỗi cửa sổ đều như sẵn sàng có bàn tay vươn ra báo thù. Mỗi khuôn cửa nhà kho mở toang đều đem lại cho người nhìn vào một cảm giác cô độc và cái lạnh chạy dần dần dọc theo cột xương sống đến là khó chịu. Các hàng rào và khe rãnh như có sức nam châm thu hút con mắt. Đoàn tuần tiễu tiến vào các dãy phố không một bóng người, chẳng khác gì một bầy thú rừng, một đàn sói xuất hiện gần một điểm dân cư trong một đêm đông xanh xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí chết lặng đè nặng làm đần độn cả người. Từ trong khung cửa sổ mở toang của một ngôi nhà bỗng có tiếng chuông đồng hồ treo tường đánh gióng giả một cách hồn nhiên chất phác, nhưng đối với đoàn ngựa những tiếng chuông nổ ra lại nghe như tiếng súng. Grigory thấy viên trung úy đi ngựa phía trước run bật lên và luống cuống đưa tay xuống vỏ súng ngăn. Từ đầu đến cuối làng chẳng thấy bóng vía người nào. Đội tuần tiễu cho ngựa lội qua con sông rất nhỏ, nước lên tới bụng ngựa. Những người cưỡi ngựa thúc ngựa qua sông, nhưng không thế, những con ngựa cũng đã thích lội xuống nước để vừa lội vừa uống. Grigory nhìn làn nước ngầu đục bằng cặp mắt thèm khát nước ngay đấy mà không được hưởng, vì thế nó càng có sức hấp dẫn gần như không sao cưỡng lại được. Nếu có thể thì chưa biết chừng chàng sẽ nhảy ngay trên yên xuống, và chẳng cần cởi quần áo, cứ thế nằm dài dưới luồng nước rì rầm như mơ ngủ để được cảm thấy hơi lạnh và những cơn run lan khắp sống lưng và bộ ngực đẫm mồ hôi. Lên tới ngọn đồi ngoài thôn thì mọi người nhìn thấy một thành phố nhỏ, những khu phố vuông vắn, những ngôi nhà gạch, những mảnh vườn xanh rờn, những cái nóc tròn nhọn của mấy tòa nhà thơ. Viên trung úy cho ngựa tiến vào một chỗ hõm trên đỉnh đồi, đưa ống nhòm lên mắt. Chúng nó kia kìa, hắn kêu lên, mấy ngón tay run run. Lão quản rồi đến binh lính cô, giáp từng người lần lượt leo lên quan sát trên ngọn đồi đã bị nắng đốt trụi. Đứng đấy mà nhìn thì người trong thành phố chỉ nhỏ như những con kiến. Họ chạy đi chạy lại lăng xăng trong các phố, những đoàn xe ngựa làm tắc những đường hẻm, những người cưỡi ngựa hiện ra rồi lại biến đi loang loáng. Grigory đưa tay lên che nắng, nheo mắt nhìn, chàng nhận ra cả màu xám của một thứ quân phục lạ. Những đường chiến hào mới đào nâu nâu, hiện ra ở gần thành phố, trong đó người đông lúc nhúc. Chúng nó đông khiếp, Prokho kinh ngạc kéo dài giọng, tất cả những người khác đều chẳng nói chẳng rằng, họ đang cùng bị xâm chiếm bởi một cảm giác chung. Grigory lắng nghe tiếng tim mình đập mỗi lúc một nhanh, thật như có một thằng cha nào rất nhỏ bé, nhưng nặng như chì, đang chảy tại chỗ trong phần bên trái lồng ngực. Chàng nhận thấy rằng cái cảm giác của mình trong khi nhìn những con người xa lạ này hoàn toàn khác với cảm giác của mình khi thấy địch. Trong các cuộc diễn tập, viên trung úy lấy bút chì ghi không biết những gì trong cuốn sổ dã chiến. Lão quản đuổi các binh sĩ xuống chân đồi, ra lệnh xuống ngựa rồi lại leo lên với viên trung úy. Viên trung úy giơ ngón tay vẫy Grigory, Milachov, có tôi, Grigory leo lên đồi, vừa đi vừa cố làm cho hai chân đỡ tê cứng. Viên trung úy trao cho chàng tờ giấy gấp tư, mày có con ngựa tốt hơn ngựa của những thằng khác, phi nước đại ngay về để trình quan trung đoàn trưởng. Grigory cất kỹ mảnh giấy vào trong túi ngực rồi vừa quay về chỗ để ngựa vừa kéo dây mũ xuống dưới cằm. Viên trung úy nhìn theo Grigory cho đến khi chàng lên ngựa rồi liếc nhìn mặt đồng hồ đeo tay. Grigory mang bản báo cáo về đến nơi thì trung đoàn đã tiến tới Korolevka. Đại tá Kevin ra lệnh cho viên phó quan, viên này phi ngựa như bay đến đại đội 1. Đại đội 4 tiến qua làng Korolevka rồi cứ như trong diễn tập triển khai rất nhanh bên ngoài hàng rào. Trung úy Simonov rút từ trên đồi về cùng binh lính trung đội 3. Đại đội chỉnh đốn đội hình móng ngựa, mỏng cắn dữ quá, những con ngựa lắc đầu lia lịa, hàm thiết lách cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí giữa trưa lặng như tờ, những tiếng vó ngựa của đại đội 1 đang vượt qua mấy ngôi nhà cuối cùng trong làng vang lên trầm trầm. Viên thượng úy Pokonikov cho ngựa tiến lên trước hàng quân, hắn cưỡi con ngựa cân đối, vừa chạy vừa nhảy nhảy. Một tay hắn kéo dây cương, tay kia nghịch nghịch dây ngủ ở đốc gươm. Grigory nín thở chờ lệnh, ở cánh bên trái, vẳng tới những tiếng rầm rập khe khẽ của đại đội 1 đang triển khai chuẩn bị chiến đấu. Viên thượng úy rút gươm ra khỏi vỏ, ánh thép xanh xanh thấp thoáng một màu ảm đạm. Đại đội, lưỡi gươm ngả sang phải rồi ngả sang trái, cuối cùng chĩa thẳng về phía trước ngang hai cái tai ngựa đang vươn thẳng, rồi hạ xuống. Triển khai, tiến, Grigory nghĩ thoáng trong óc phần khẩu lệnh chưa hô, giáo sẵn sàng chiến đấu, gươm tuốt trần, xung phong. Viên thượng úy ra lệnh xong, buông cương cho con ngựa phóng lên. Bị hàng trăm ngàn vó ngựa giày xéo, mặt đất ầm ì rên xiết. Grigory ở ngay hàng đầu, chàng vừa kịp hạ cây giáo xuống thì con ngựa chiến bị làn sóng ngựa ập tới cuốn theo đã lao vụt lên và phi hết tốc độ. Phía trước con ngựa của viên thượng úy Pokonikov chồm chồm trên nền sâm của cánh đồng. Những luống cây lao vùn vụt phía trước tới như những cái nêm đen xịt. Đại đội một gầm lên, tiếng hô khi trầm khi bổng rung truyền cả không gian. Rồi tiếng hô truyền dần tới đại đội 4. Những con ngựa cứ lần lượt thu gọn bốn vó xuống dưới bụng rồi duỗi dài chân, mỗi bước để lại phía sau hàng mấy xa. Gen, qua tiếng rít như xé màng tai, Grigory nghe thấy cả những phát súng nổ bùng bục còn xa. Viên đạn đầu tiên bay vụt qua không biết chỗ nào ở trên cao, tiếng réo kéo dài tựa như rạch một đường cầy trên bầu trời trong như thủy tinh. Grigory áp chặt cái cán giáo nóng hổi vào người, đến đau cả sườn, bàn tay chàng đầm đìa mồ hôi như bôi một chất nước lầy nhầy. Tiếng rít của những viên đạn bay qua loạn xạ bắt chàng phải cúi rạp đầu xuống cổ ngựa ướt đẫm. Mùi mồ hôi ngựa sông nồng nặc vào mũi chàng, như qua một cái ống nhòm ám hơi nước. Grigory trông thấy đường ụ nâu nâu của các chiến hào cùng với những hình người xám xám đang bỏ chạy về phía thành phố. Một khẩu súng máy bắn không ngớt qua đầu các binh lính cô. Rác, đạn tỏa ra thành hình nan quạt réo vù vù, đơn vị cô, rác phi như bay về phía trước, vó ngựa hất bụi lên như những đám bông. Trước lúc bắt đầu xung phong, máu còn dồn dập ập tới chỗ giữa lồng ngực Grigory, nhưng bây giờ chỗ ấy như đã hoàn toàn tê dại. Chàng không còn cảm thấy gì khác ngoài tiếng rung như chuông trong tai và cái đau ở các ngón chân trái. Những ý nghĩ bị niềm kinh hoàng làm cho không còn mạch lạc nữa cứ quay cuồng nháo nhào trong óc thành một khối đờ đẫn nặng nề. Người đầu tiên ngã lộn trên lưng ngựa xuống là viên thiếu úy Lyakhovsky. Con ngựa của Prokho dẫm lên người hắn. Grigory ngoái nhìn lại, trong trí nhớ của chàng còn ghi lại một mẩu trong những điều chàng nhìn thấy, con ngựa của Prokho chồm qua viên thiếu úy nằm sóng xoài dưới đất nhe răng ra rồi cũng gục đầu ngã lăn xuống. Prokho bị vấp mạnh, văng khỏi yên, hai hình ảnh đã được khắc sâu trong óc Grigory như con dao kim cương rạch trên kính và còn in lại trong một thời gian rất dài, hình ảnh hai hàng lợi hồng hồng của con ngựa của Prokho với những cái răng sắc xin xít rất to, và hình ảnh Prokho lộn nhào xuống đất rồi bị đạp túi bụi dưới bốn vó con ngựa của gã cô. Rắc phi ngay phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grigory không nghe thấy tiếng kêu, nhưng nhìn khuôn mặt Prokho áp sát xuống đất, nhìn cái miệng méo xệch và hai con mắt như mắt bò non lồi hẳn ra ngoài, chàng biết rằng đó là một tiếng kêu man dợ không còn ra tiếng người. Vẫn có những lính cô, rác và những con ngựa ngã lăn xuống thêm, qua làn nước mắt trào ra vì gió, Grigory nhìn thấy trước mặt chàng những tên áo chạy ra khỏi các chiến hào. Lúc mới tiến từ trong thôn ra, đại đội còn dàn thành một đội hình triển khai chiến đấu đều đặn, nhưng đến lúc này đội hình ấy đã nứt nẻ tàn rộng, dài khắp cánh đồng. Những người tiến trên đầu, trong số đó có Grigory, vẫn tiếp tục lao về phía các đường chiến hào. Còn lại bao nhiêu tiến chậm phía sau, một tên lính áo cao lớn, lông mày trắng bệch mũ kê, Ty kéo xuống sát mắt, cau mày quỳ xuống, gần như nhắm tử ngay trước mặt Grigory mà bóp cò. Phát đạn chỉ thui cháy một bên má chàng, rát như lửa. Grigory cố hết sức kéo dây cương, chĩa ngọn giáo về phía trước. Tên lính áo vừa chồm đẩy thì bị đâm trúng ngay, sức đâm mạnh quá làm cây giáo cắm sâu vào đến nửa cán. Grigory đâm rồi không kịp rút ngọn giáo ra nữa, và dưới sức nặng của cái cơ thể khuỵu xuống, chàng phải buông cán giáo ra sau khi cảm thấy nó run bắn lên. Chàng nhìn thấy tên lính áo gập người xuống phía trước, chỉ trông thấy được cái cằm chưa cạo râu, nhọn hoắt như nêm. Rồi lại ngửa hẳn ra sau, 10 ngón tay co quắp quờ quạng cào cấu cán giáo. Grigory duỗi 5 ngón tay, đặt bàn tay tê dại lên cán gươm. Quần áo bỏ chạy tán loạn trong những dãy phố ngoại ô, những con ngựa cô. Giác đứng chồm hẳn lên trên những bộ quân phục màu xám của họ. Ngay phút đầu sau khi phải bỏ cây giáo, Grigory kéo cổ con ngựa, và chính chàng cũng không hiểu để làm gì. Nhưng chàng lại trông thấy lão quản nhe răng phi ngựa qua, bèn lấy má gươm đập cho con ngựa một cái. Con ngựa vẹo cổ, phi vụt lên theo dọc phố. Một lính áo mất trí lảo đảo chạy dọc theo dãy hàng rào của vườn hoa. Anh ta đã mất súng, một tay nắm rất chặt chiếc mũ kê. Grigory nhìn thấy cái gáy thẳng đứng và đường chỉ trên cỏ áo ướt đẫm ở chỗ sát cổ. Grigory đuổi kịp anh ta. Bị kích động vì bầu không khí chém giết đèn cuồng chung quanh, Grigory giơ cao thanh gươm. Người lính áo vẫn chạy dọc theo dãy hàng rào. Nếu cứ thế mà chém thì không thuận tay, Grigory bèn nghiêng hẳn người trên yên, cầm chiếc thanh gươm chém vào gáy người lính áo. Anh ta không kêu được một tiếng nào, chỉ đưa hai bàn tay lên bịt vết thương, rồi quay lưng về phía hàng rào. Grigory không ghìm được ngựa, nên phi vụt qua rồi lại kéo cương, cho con ngựa chạy nước kiệu trở lại. Khuôn mặt của người lính áo vốn vuông, nhưng vì sợ quá nên dài ra, sạm lại như màu gang. Anh ta đặt hai tay vào đường chỉ quần, cặp môi xám ngoét lắp ba lắp bắp. Nhát gươm chém xuống thái dương lật ra một mảng da lõn thõng trên má như miếng rẻ đỏ. Máu chảy xuống áo quân phục thành một dòng ngoằn ngoèo. Mắt Grigory bắt gặp mắt người lính áo, cặp mắt đầy vẻ kinh hoàng trước cái chết đờ đẫn nhìn chàng. Người lính áo từ từ khuỵu xuống, những tiếng khò khè lọc ọc bật ra trong họng anh ta. Grigory cau mày vung gươm, nhát gươm chém xuống rồi còn giật mạnh bổ phăng cái sọ làm đôi. Người lính áo gục xuống, hai tay vươn lên trời, như người trượt chân ngã, nửa cái sọ rơi đánh bộp xuống lớp đá trải giường. Con ngựa hí vang, chồm lên, đưa Grigory ra giữa phố. Trên các đường phố chỉ còn đi đẹt vài tiếng súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con ngựa sùi bọt mép lôi qua trước mặt Grigory xác của một gã cô. Giác chân gã vướng vào bàn đạp nên con ngựa kéo lê mãi trên đá trải đường cái thân hình trần truồng đầy thương tích. Grigory chỉ nhìn thấy cái nẹp quần đỏ và chiếc áo quân phục màu xanh lá cây rách nát bị lôi ngược lên thành một đám phía trên đầu. Đầu óc Grigory rối bời bời, nặng như chì. Grigory tụt trên lưng ngựa xuống và cứ lắc đầu mãi. Một số tên cô, giáp vừa đuổi theo kịp đại đội ba phi ngựa qua mặt chàng. Một người lính bị thương được khiêng đi trong chiếc áo ca. Bốt, người ta cho ngựa chạy nước kiệu dồn một đám tù binh áo. Họ chạy lốc nhóc sát bên nhau như một bầy bò ngựa xám xịt, tiếng giày đinh của họ vang lên sầu thảm và man dở. Trong con mắt Grigory, những khuôn mặt của họ nhập làm một thành một vệt màu đất sét lạnh ngắt. Grigory ném dây cương rồi bước tới gần người lính áo vừa bị chàng chém chết, chính chàng cũng không biết để làm gì. Anh ta vẫn nằm ở chỗ cũ bên dãy hàng rào sắt có những đường nét trang trí rất vui mắt, một bàn tay nâu bẩn vương ra như chờ người người đến bố thí. Grigory nhìn vào mặt anh ta. Chàng có cảm tưởng như đó là mặt của một kẻ ít tuổi, thậm chí một đứa con nít, tuy anh ta có hai hàng ria chảy xệ và cái miệng méo xệch nghiêm khắc đầy vẻ đau khổ, không biết có phải vì cuộc sống bi thảm trước kia hay không. Này, thằng kia, có tiếng quát của một viên sĩ quan cô, giác lạ mặt cưỡi ngựa qua giữa phố. Grigory đưa mắt nhìn cái quân hiệu trắng đầy bụi trên mũ viên sĩ quan, rồi chập chững bước tới gần con ngựa. Bước chân của chàng vướng víu nặng nề như phải khiêng trên vai một gánh nặng quá sức. Việc làm táng tận lương tâm và lòng hoài nghi đã vò nát tâm hồn chàng. Chàng đã nắm lấy bàn đạp mà không biết làm thế nào nhấc nổi bàn chân nặng như chì. Một thành phố nầy trước đại chiến thế giới thứ nhất thuộc Ba Lan, nay Ukraine. ND, hai một loại kỵ binh tác chiến có khi trên ngựa, có khi không cưỡi ngựa. Gọi thế có lẽ do hình con rồng trên mũ sắt các đơn vị long kỵ binh đầu tiên. Ở nước ta dưới thời thuộc Pháp cũng có lính đầu rồng, nhưng bọn này có khi cưỡi. Xe đạp, ND, ba một loại bản đồ quân sự của Nga, cứ ba vét. XTA thì vẽ thành 2 cm, ND, cách trương.